Bộ lạc du thú xuyên Việt chi du thú bộ lạc, xuyên Việt chi du thú bộ lạc, góc truyện audio.com, chấm, tác giả, Tử Sắc Kinh Cước, edit, beta, hoan, chờ đợi đã qua thêm 2 ngày. Các thú nhân đi ra ngoài tìm kiếm còn chưa thấy tin tức, mà thời tiết bỗng nhiên nóng lên bất thường. Dưới thời tiết nóng như vậy, các thú nhân chờ đợi không thể không đem nơi nghỉ ngơi chuyển vào trong rừng. Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời tiết khác thường làm cho hắn lo lắng, mà Patrick cùng những thú nhân khác lại không có chút nào lo lắng nào. Tiện tay đem cầu cầu vì né tránh Miss Cha mà tới. Patrick, thời tiết bỗng nhiên khác thường, ngươi không lo lắng sao? Phản ứng kỳ quái của Lâm Mộc các thú nhân đã tập giết thành quen. Mặt Patrick không cứng ngắc tỏ vẻ lúc này tâm tình của y thực tốt. Ta vẫn lo lắng mùa mưa sẽ tới trước, bởi vì thời tiết như thế này thực bình thường. Bất quá hiện tại ta không lo lắng. Chúng ta ít nhất còn có một tháng để chuẩn bị. Một tháng, Lâm Mộc có chút kinh ngạc. Dù sao bộ dáng trước kia của Patrick giống như mùa mưa sẽ nhanh đến. Hiện tại lại nói còn có thời gian một tháng. Vậy hắn mấy ngày nay không phải lo lắng vô ích sao? Nhìn ra nghi hoặc của Lâm Mộc, Patrick nhu nhu tóc đối phương, thực thích mềm mại trong tay, lại bị Lâm Mộc hất ra. Thật là, biệt động thủ động cước, nhanh nói nguyên nhân, Lâm Mộc chán ghét mình hay đỏ mặt, cho nên cố ý cùng y nói lớn. Patrick không để ý đối với hắn cười cười, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, trước khi mùa mưa đến thời tiết sẽ nóng một tháng, nghe nói là thần thú thu hồi một ít nước, như vậy tới mùa mưa sẽ đủ lượng mưa. Hơn nữa mùa mưa là thần thú ban cho chúng ta ơn trạch. Bởi vì mùa đông đến chúng ta phải chứa đựng nhiều thức ăn. Mà mùa mưa đi qua, nhóm động vật sẽ đặc biệt nhiều lên. Thời điểm Patrick nói đến thần thú, trong mắt sẽ tràn ngập kính yêu chi tình. Lâm Mộc cảm thấy lượng lớn hơi nước bốc lên. Tại nhiệt độ không khí giảm xuống, trời sẽ mưa. Về phần cái đó cùng phần thú có liên quan không thì không thuộc phạm vị liên quan tới hắn. Còn có thời gian một tháng, điều này làm cho hắn cảm thấy bớt lo lắng, nhưng cũng có thời điểm khác thường. Lâm Mộc biết trong lòng Patrick đối với những thay đổi không lý giải. Nhưng thuộc về khoa học hắn cũng không hiểu lắm, cho nên liền nhàn nhàn mà nói, có lẽ thần thú của các ngươi chuẩn bị nước đủ dùng. Cho nên cũng không cần thời tiết thay đổi đi. Patrick suy nghĩ một chút, rất trịnh trọng mà gật gật đầu, nghiêm túc cùng Lâm Mộc nói. Ta cảm thấy, người nói thực đúng, phốc. Lâm Mộc bị vẻ mặt của Patrick đùa nở nụ cười, nhịn không được nâng mặt y lên vuốt ve. Người thật sự rất đáng yêu. Patrick không có ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn Lâm Mộc, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Trong mắt Patrick tràn đầy ý cười làm Lâm Mộc đang tàn sát bừa bãi trên mặt y vội vàng rút tay lại. Xấu hổ cười cười sau liền xoay người chạy. Ta có việc bận, Lâm Mộc ảo não nghĩ muốn đánh tay mình. Não có vấn đề hay sao mà đi nhu mặt y. Patrick nhìn bóng dáng hắn chạy trối chết. Hơi hơi gợi lên khóe miệng biểu hiện tâm tình hiện tại của y thật tốt. Thật sự không ngoan à. Tiểu hài tử không ngoan cần phải hảo hảo trừng phạt một chút mới được. Về phần buổi tối Lâm Mộc bị trừng phạt gì? Không thể biết, bất quá từ việc môi hắn hơi thũng có thể đoán ra. Thời điểm các trở về là lúc Lâm Mộc đang tại bị bức bách uống huyết động vật cứ 3 ngày một lần của hắn. Nhìn một chén máu đỏ, Lâm Mộc cầu xin nhìn Patrick, không uống không được sao? Patrick thấy Lâm Mộc vẻ mặt lên án ngươi khi dễ ta làm trong lòng y cũng buồn bực. Nhưng vì nghĩ cho thân thể của Lâm Mộc, vẫn là ôn nhu hống. Nghe lời, không uống ngươi sẽ không thoải mái. Mộc Mộc ngoan, ta có chuẩn bị trái cây ngon cho ngươi. Ngươi uống xong liền cho ngươi ăn, điệu bộ dụ dỗ con nít uống thuốc là đây. Hắn mới không vì được ăn trái cây mà đi uống sống. Trong lòng hô to không cần. Muốn thuyết phục Patrick, tinh thần của ta thực tốt, thật sự thực tốt à, nói xong còn sôi nổi biểu hiện mình là cỡ nào có sức sống. Nhìn bộ dáng cậy mạnh của Lâm Mộc, Patrick tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng không chút ý tứ buông tha cho hắn, đang chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo đối phương. Một thú nhân chạy tới, bộ dáng tràn đầy vui sướng nói. Lão đại, các cùng Khoa Ân trở lại. Lúc Lâm Mộc đang nghĩ làm thế nào để chu toàn cùng Patrick. Đột nhiên nghe được tin tức này. Một bên trong lòng hô lớn. Trời cũng giúp ta, một bên cao hứng lôi kéo Patrick nhanh nghênh đón các bọn họ. Đi mau, không biết bọn họ mang về tin tức tốt như thế nào. Lâm Mộc cảm thấy hắn mà chờ thêm nữa giống như muốn mọc nấm rồi. Tất cả mọi người đều đến bãi đất trống, nhìn ở trên trời thấy hai hình thú to lớn quen thuộc đang bay về phía họ. Tuy rằng đã nhìn thấy hình thú của các nhiêu lần, nhưng nhìn thấy một con rết thực to lớn bay trên trời vẫn thực rung động. Đến tột cùng con rết làm sao bay được vậy? Nhìn các bay trên trời, Lâm Mộc đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Phụ thân của các cũng là con rết sao? Patrick lắc đầu, không phải, phụ thân của các là trúc lễ thú. Không biết con này, nên để nguyên theo kiêu ti dịch, một loại hình thú khổng lồ, toàn thân kiên giáp màu xanh, cùng các cũng không giống, cho nên bị coi là ngoại tộc. Lâm Mộc hiểu rõ gật gật đầu, người ở nơi này cũng giống như thế giới của hắn, khó có thể dễ dàng tha thứ cho ngoại tộc tồn tại. Mà đối phương còn là mãnh thú nữa chứ. Lâm Mộc nhìn Patrick cũng đang mong chờ. Tâm lý nghĩ, bọn họ chỉ là có chút bất đồng mà thôi. Chính là có chút bất đồng. Trên bầu trời, các đắc ý rào rạt mà đối Khoa Ân nói. Nhìn, bọn họ đều đến hoan nghênh ta. Hắc hắc, Khoa Ân cười đối hắn gật đầu. Ân, đều đến hoan nghênh ngươi. Ngươi quan trọng nhất, bị Khoa Ân thuận theo nói như vậy một chút thành tựu đều không có. Các tức giận đối với Khoa Ân lạnh giọng nói. Hừ, đừng tưởng rằng nịnh hót ta. Ta sẽ tha thứ sai lầm ngươi phạm phải. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Khoa Ân không để ý việc hắn lạnh giọng với mình. Cười hi hi nói. Không tha thứ không quan hệ. Ngươi vẫn luôn nhớ kỹ đi. Hắn biết thú nhân này ra mặt dày. Chính là chưa từng thấy dày như Khoa Ân này. Mặt các đột nhiên hồng. Sau đó sinh khí hung hăng rung đuôi quật hắn một cái. Liền bay nhanh xuống, Khoa Ân tuy bị đánh đau nhưng không có sinh khí, còn vui cười hớn hở mà cùng đi qua, cùng đáp xuống mặt đất bên bờ sông. Sau khi hóa thành người liên đuổi theo các, tại bên cạnh hắn cười lấy lòng, Lâm Mộc thấy các đập cho Khoa Ân một cái rất là kinh ngạc. Bất quá hiện tại thấy bộ dáng nịnh nọt của Khoa Ân. Nghĩ chắc là Khoa Ân đắc tội các. Bất quá nhìn sắc mặt của các, tuy rằng không quá tốt nhưng là không có thực đen, hẳn không phải thật nghiêm trọng, cho nên hắn đi theo những người khác đi đến chỗ các bọn họ. Lâm Mộc cao hứng chạy đến trước mặt các, ngươi mang tin tức tốt về, có phải hay không, Patrick ở bên cạnh thấy bộ dạng hưng phấn của hắn như vậy. Trong mắt tràn đầy ấm áp, đi đến, tay khoát lên lưng hắn. Lâm Mộc không có để ý chính là mong chờ mà nhìn các. Chúng ta đi đến rừng rậm rồi nói. Nơi này rất nóng, chúng ta mau vào trong rừng rậm. Đi mau, Lâm Mộc lôi kéo các hướng trong rừng rậm chạy. Một chút cũng không để ý hai thú nhân đằng sau đen mặt. Patrick nhượng các thú nhân đi ra ngoài săn thú. Buổi tối muốn chúc mừng Khoa Ân cùng các trở về. Mà hắn, Lâm Mộc cùng các. Khoa Ân bọn họ tại một thân cây ngồi xuống, chuẩn bị nghe các nói phát hiện của bọn họ. Miss Cha cùng Casso cũng thật cao hứng vây quanh. Miss Cha còn lấy ra trái cây của mình cho các. Các thúc thúc, ngươi tìm thấy nơi để ở nơi đó thế nào? Miss Cha vẫn luôn nhớ rõ Lâm Mộc nói. Nếu bọn họ tìm được chỗ thích hợp để ở, bọn họ sẽ qua mùa đông thực ấm áp. Sẽ không phải chịu đói. Cho nên đối với nơi để ở nó thật sự quan tâm. Casso cũng hừ hừ tỏ vẻ nó hưng phấn. Các thấy tất cả mọi người mong chờ mà nhìn mình. Tâm lý hư vinh được thỏa mãn. Vì thế đắc ý nâng cằm. Đương nhiên, không có việc các ta làm không được. Thấy bộ dạng đắc ý của các. Nếu ở dĩ vãng Lâm Mộc sẽ châm học hắn vài câu. Nhưng giờ hắn đều nghĩ tới nơi để ở nhưng Miss Cha lại không vui lòng. Cha ta cũng rất lợi hại, tiểu hài tử thật không đáng yêu. Các bĩu môi, bất quá cảm thấy ánh mắt lạnh của Patrick lập tức hóa thành biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói. Ta cùng Khoa Ân phát hiện một sơn cốc thật bí mật. Nơi đó núi vây quanh bốn phía, phi thường xinh đẹp, lại có một con sông nhỏ chảy qua trong cốc, thực hợp yêu cầu Lâm Mộc nói. Tối trọng yếu là, sơn cốc kia có lối vào bí mật, nếu không phải ngoài ý muốn chúng ta cũng sẽ không phát hiện nơi đó. Chúng ta không cần sợ có người sẽ phát hiện chúng ta. Ngươi nói thực bí mật, vậy sao nhóm của ngươi lại phát hiện ra, sẽ không bị người phát hiện, các như thế nào khẳng định như vậy, nơi đó là thực bí mật, ngươi thấy liền hiểu được, quản ta làm sao phát hiện ra, Lâm Mộc cảm thấy các giống như thẹn quá thành giận vậy. Hắn nghi hoặc nhìn Khoa Ân, không rõ cho nên, Patrick nhìn người trong ngực còn đang dùng ánh mắt hoài nghi mà quét toàn bộ người khác. Nhịn không được thở dài, ngươi không phát hiện mặt các có điểm hồng không bình thường ư, ngươi không phát hiện mặt Khoa Ân đã đen lại ư. Patrick lo lắng Lâm Mộc đem hai người làm nổi giận. Mộc Mộc, ngươi chuẩn bị đồ ăn cho hai người họ đi, bọn họ còn không có ăn thức ăn nấu bằng nồi đâu. Lâm Mộc cũng cảm thấy nên hảo hảo khao bọn họ, tuy rằng tài liệu thiếu thốn không thể làm ra mỹ vị. Bất quá hắn hết sức làm là được. Nghe Lâm Mộc sẽ làm đồ ăn, Miss Cha cùng Casso đều thí thí điên điên đi theo, Cầu Cầu tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Thấy Lâm Mộc cùng mấy đứa nhỏ rời đi, Patrick nghiêm túc mà đối hai người nói. Các ngươi vất vả, hai người lần đầu tiên thấy lão đại nói như thế, đều có chút không hảo ý tứ. Hắc hắc, chúng ta nên, hy vọng chúng ta thật sự có thể thành lập bộ lạc của mình. Có chỗ để mà về. Các cảm khái nói, Patrick nhìn Lâm Mộc tại cách đó không xa bận rộn, sẽ nhất định sẽ, nói xong y xoay người rời đi, y muốn đi giúp Lâm Mộc hái chút trái cây. Khoa Ân thấy lão đại nhà mình đi rồi, nhưng các còn đang nhìn Lâm Mộc, sắc mặt lập tức trở nên thật không tốt. Lâm Mộc là của lão đại, người không có cơ hội, thì thế nào, dù sao trên người Lâm Mộc còn không có khí vị của lão đại. Ta còn có cơ hội. Hắn cũng mặc kệ ngữ khí của đối phương có bao nhiêu chua. Tốt nhất là chua chết y đi. Ngươi, như thế nào? Các hất cằm lên khiêu khích nói. Thế nhưng dám nảy sinh ý đồ với mình. Khoa Ân thấy bộ dạng này của hắn ngược lại không sinh khí. Cười giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Đừng nóng giận, lần đó là ta không đúng. Bất quá ta cam đoan về sau sẽ không để cho ngươi đau đớn. Tin tưởng ta, các cảm thấy cho lão hổ này hối cải quả thật là sự kiện rất ngu ngốc. Hung hăng tại trên đùi của đối phương đạp một cước, người đi chết đi, đá xong liền hướng nơi Lâm Mộc chạy tới. Mà Khoa Ân một bộ không đau, không ngứa chạy tới, cố ý dùng âm thanh chỉ có mình các nghe thấy nói. Thú nhân muốn vô hạn bao dung bạn lữ của mình, các ngươi thật sự rất không được tự nhiên, các nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy một cước kia thật nhẹ, hắn nên một cước đạp chết tên này. Hai người đi đến trước mặt Lâm Mộc, nhìn đồ vật bọn họ không biết trên mặt đất, Lâm Mộc cảm thấy hắn nên giải thích cho hai người họ biết. Đưa cho hai người thêm chén canh ngân nhĩ, đựng đồ ăn là chén gỗ, bên trong là thìa gỗ dùng để múc đồ ăn. Nói xong chỉ Miss Cha đang ăn bên cạnh, dùng giống nó ấy, hai người nhìn Miss Cha đang uống vui vẻ. Lại nhìn đồ vật trong tay mình, học uống một hơi, uống ngon thật, các tốc độ nhịn không được nhanh một ít, đây là làm bằng cái gì? Đây là nấu bằng ngân nhĩ cùng quả ngọt ngào, đối thân thể thực tốt, Lâm Mộc vẫn đem quả ngọt ngào làm thành đường, Khoa Ân không quá thích loại hương vị ngọt ngào này, thấy các thích liền đem của mình cho hắn, thấy các không có phản đối, vì thế tâm tình tốt, nhìn nồi đang nấu trên mặt đất nói. Cái này là cái gì? Cái kia là nồi, đồ ăn nấu ra ăn ngon hơn đồ nướng. Miss Cha buông bát của mình vui vẻ cùng Khoa Ân giới thiệu. Chúng ta dùng nồi có thể nấu canh rau, uống thực ngon, bất quá thú nhân các ngươi không thích, thật sự là không có lộc ăn. Lâm Mộc cười nhìn bọn họ nhàn nhã ở một bên nói chuyện phiếm. Quay đầu lại nhìn thấy Patrick mang theo trái cây trở lại. Nhưng nhìn thấy bát huyết nhịn không được nhíu mày. Hắn biết Patrick chấp nhất. Hắn nhất định là trốn không thoát. Nhìn thấy nồi nước, tốt, tiếp nhận hoa quả trong tay Patrick. Nhìn đối phương kiên trì cầm chén cho mình. Muốn cười, trước đặt ở một bên đi. Ý yên tâm, ta nhất định sẽ ăn nó. Lâm Mộc quyết định đem huyết nấu chín, lại cho thêm quả ngọt ngào. Hương vị có chút quái lạ, nhưng so trực tiếp uống còn tốt hơn. Bữa cơm này họ ăn tất nhiên là vui vẻ. Các trở lại bọn họ liền không cần lo lắng chỗ ở, mỗi người đều rất vui vẻ. Lâm Mộc gặm trái cây. Đó là Patrick chuyên môn hái cho hắn. Hình trứng, vỏ màu vàng, quả thực to, bộ dáng giống như 2 cân. Hương vị rất giống quả táo. So với táo hắn ăn trước kia thì ngon hơn nhiều. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Có thể làm phòng ở sớm một chút. Vâng, ngày mai xuất phát, nghe các nói thì lộ trình 2 ngày đường. Khác đặc bọn họ thì như thế nào? Các ngươi có phương pháp liên hệ sao? Lâm Mộc nhìn Miss Cha cùng Cát Xô chơi đùa. Hắn biết Miss Cha rất nhớ Khác Đặc, dù sao đứa nhỏ này vẫn rất ỷ lại phụ thân. Chúng ta sẽ lưu lại ký hiệu, bọn họ có thể tìm đến chúng ta. Ký hiệu, khí vị hay là ký hiệu đặc biệt? Là ký hiệu, khí vị dưới trời mưa sẽ bị xóa tan. Y nói xong cầm lấy hoa quả Lâm Mộc đang gặm, đừng ăn nhiều như vậy. Không tốt, Lâm Mộc bĩu môi không có phản đối. Hắn ăn nó đến tức bụng rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì năm nay nhập học nhiều nhất một năm, cho nên đổi mới không là thực cần. Hy vọng các vị thích văn có lỗi. Ta sẽ cố gắng đổi mới. 1. Kính yêu chi tình, tình cảm kính yêu dành cho ai đó. 2. 2 cân, đơn vị trung hình như 2 cân bằng 1 kg. Còn ở miền Bắc Việt Nam mình 2 cân bằng 2 kg. Cách chương.